quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 698. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cường vốn không muốn đi, nhưng Hồ Thúy Hồng nói rằng đó chỉ là một tai nạn khiến anh động lòng. Lại nghĩ đến chuyện Triệu Vịnh Mai bị hãm hại rơi xuống sông mà mẹ anh vừa kể, cùng âm mưu của Hoàng Tam muốn nhân cơ hội cứu cô để phá hủy danh tiếng, ép cô phải lấy hắn. Vương Cường gật đầu, được thôi, tôi về nói một tiếng rồi quay lại. Bà Hồ há miệng mắc quai, vội vàng gật đầu lia lịa. Vậy tôi về báo với con bé Thúy Hồng nhà tôi. Bên ngoài vẫn có người đồn rằng Vương Cường giờ đã chẳng còn thích Hồ Thúy Hồng nữa, mà lại để ý đến Triệu Vịnh Mai. Không biết là ai bịa đặt chuyện này, nhưng xem kìa, vừa nghe tin là Hồ Thúy Hồng nhà họ tìm, anh ta chẳng nói hai lời liền đến ngay. Bà Hồ đắc ý phập vẹo eo đi về. Phía sau, Vương Cường suy nghĩ một lát, rồi quay vào nhà nói với gia đình một tiếng. Khi anh nói ra, mọi người trong nhà hầu như không có phản ứng gì lớn. Vương Phụ lạnh lùng nhìn anh. Vương Mẫu bực dọc vẫy tay. Cút nhanh đi, Vương Cường. Con qua đó nói rõ ràng với cô ta. Vương Hải cười nhạt. Có gì mà phải nói rõ ràng? Anh đã hứa hẹn gì với người ta rồi sao? Vương Cường nghẹn lời. Anh cũng chẳng hứa hẹn gì. Chỉ là Hồ Thúy Hồng giờ thành ra thế này, anh qua xem rồi nói rõ cho cô ta hiểu mà thôi. Thành ra thế nào? Vương Phụ đứng phát dậy quát. Là C-H-E-T rồi hay sắp chết? Đồ ngu si, cái thứ như mày còn dám nhòm ngó đến Mai Mai. Vương Phụ giận đến mức muốn điên. Mai Mai hôm qua suýt C-H-E-T đuối. Sao mày không thèm quan tâm? Tao thấy mày nên làm rể nhà họ Hồ cho xong. Vương Phụ mắng nhiếc, tao không hiểu sao lại đẻ ra cái thứ ngu ngốc như mày. Mấy giọt nước mắt cá sấu của Hồ Thúy Hồng mà anh ta đã mất hết nguyên tắc. Loại người này sớm muộn cũng phá hủy hạnh phúc của Mai Mai. Ông chỉ muốn bóp C-H-E-T đứa con trai này cho xong. Tống nó đi cho nhanh, Vương Phụ nói, ném vào quân đội cho người ta quản thúc. Nếu không, đứa con trai này thật sự sẽ thành đồ bỏ. Vương Cường ủ rũ bước ra khỏi nhà, tai văng vẳng tiếng quát mắng của cha và ánh mắt thất vọng của mẹ. Anh không hiểu, mình thật sự đã làm sai sao? Đang lúc M-O-N-G lung, bỗng anh thấy một bóng người, không suy nghĩ gì liền đuổi theo, là Dương Duy Khôn. Không biết lúc này hắn định đi đâu, nhưng nhìn hướng đi, có lẽ là đến nhà Triệu Vịnh Mai. Nghĩ đến đây, Vương Cường cảm thấy nắm đờ. Em mờ của mình đã cứng lại. Tên khốn này dám nhân lúc nguy nan để kiếm trác. Hắn cũng đủ tư cách để nhòm ngó Triệu Vịnh Mai sao? Dương Duy Khôn, Vương Cường gọi giật lại. Có việc gì? Dương Duy Khôn vốn đã phát hiện ra có người theo dõi mình, mà người đó chính là Vương Cường, nên hắn cũng không thay đổi lộ trình, cứ để anh ta đuổi theo. Hắn muốn nói rõ ràng với Vương Cường rằng Dương Duy Khôn này đang đi tìm Triệu Vịnh Mai. Ai ngờ chưa đi được bao xa, Vương Cường đã không nhịn được mà gọi giật. Có chuyện gì không? Dương Duy Khôn quay lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Trong lòng hắn cực kỳ khinh thường Vương Cường này. Nếu không phải vì anh ta, Triệu Vịnh Mai đã không phải chịu nhiều tủi nhục, càng không bị người khác hãm hại suýt mất mạng. Mày tránh xa Mai Mai ra, Vương Cường nói một cách cứng nhắc. Nếu là trước đây, có lẽ anh còn có chút tự tin trước mặt Dương Duy Khôn. Nhưng giờ đây, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không đủ can đảm khi nói câu này. Dương Duy Khôn cười nhạt, câu này không phải mày nên nói với chính mình sao? Mày, Vương Cường tức giận trừng mắt nhìn Dương Duy Khôn, nếu không phải vì mày suốt ngày đến tìm Mai Mai, Dương Duy Khôn lạnh lùng nói, con điên kia đã không nghĩ ra cách bẩn thỉu như vậy để trả thù Mai Mai. Mai Mai cũng là tên mày có quyền gọi, Vương Cường hét lên, Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho Mai Mai. Dương Duy Khôn mỉm cười. Vậy là đến giờ mày vẫn không tin đúng không? Không sao, Mai Mai cũng không cần mày tin. Dương Duy Khôn cảm thấy buồn nôn trước thái độ của anh ta. Từ giờ trở đi, khuyên mày nên tránh xa Mai Mai ra. Mày không có tư cách nói chuyện với tao như vậy. Vương Cường lạnh lùng nói. Bất ngờ tung một quyền về phía Dương Duy Khôn. Dương Duy Khôn lau vết M, Á, U trên khóe miệng, L, I, E, M môi. Sắc mặt biến đổi, cũng xông lên đánh trả. Nhưng hắn không đánh vào mặt Vương Cường, mà nhắm vào thân thể anh ta. Nhớ kỹ, từ nay trở đi tránh xa Mai Mai ra. Phiêu Vũ Miên Miên bên đầu, Vương Cường còn có sức phản kháng. Nhưng chỉ sau vài hiệp, anh ta đâu còn là đối thủ của Dương Duy Khôn. Dương Duy Khôn đánh người rất có chủ ý, hắn để Vương Cường đánh trúng hai phát vào mặt. Một cái ở khóe miệng, một cái ở đuôi mắt. Trông rất thảm hại, nhưng trên mặt Vương Cường không có vết tích gì. Chỉ là bản thân anh ta cảm thấy toàn thân đau đớn khó chịu. Sau đó, Dương Duy Khôn cứ thế, với khuôn mặt bầm dập đi tìm Triệu Vịnh Mai. Nếu như trước đây gia đình hắn không xảy ra chuyện, hắn đã không thèm dùng kế khổ nhục kế này. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh không bằng Vương Cường. Nếu không chịu khổ một chút thì vợ cũng không lấy được. Ôi trời, mặt cháu sao thế này? Bà Triệu lập tức phát hiện ra vết thương trên mặt Dương Duy Khôn. Lo lắng hỏi, ai đánh cháu vậy? Không có. Cháu không cẩn thận va phải thôi. Dương Duy Khôn cố gắng cười, nhưng khóe miệng đau khiến hắn rên lên hai tiếng. Bà Triệu trách móc, lại đây để cô bôi thuốc cho. Triệu Vịnh Mai nghe tiếng động cũng bước ra từ phòng, im lặng nhìn mẹ bôi thuốc cho Dương Duy Khôn. Hắn không quên an ủi cô. Em đừng lo, mấy vết thương nhỏ này vài ngày là khỏi. Xì, có phải Vương Cường không? Triệu Vịnh Mai hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu và biểu cảm của cô rất nghiêm túc. Dương Duy Khôn không nói gì. Đồ ngốc, bà Triệu tức giận đặt lọ thuốc xuống. Thật là hết thuốc chữa. Tự mình làm chuyện không đúng. Lại còn trách Dương Duy Khôn. Cháu cũng đánh trả rồi. Dương Duy Khôn cười hì hì. Bác đừng thương hắn, đánh là đúng. Bà Triệu nghiến răng nói. Nếu không phải vì hắn không biết phân biệt phải trái, con bé Mai Mai nhà tôi đã không phải chịu khổ. Nếu là người khác, bà đã tát cho mấy cái rồi. Nhưng đứa trẻ này là bà nhìn nó lớn lên, lại là con trai của bạn thân, biết làm sao được. Giờ Dương Duy Khôn nói đã đánh nó một trận, bà Triệu chỉ thấy đánh là đúng. Cháu đợi đây, bác có đồ ngon cho cháu. Bà Triệu cười nói với Dương Duy Khôn. Bà càng ngày càng thích Dương Duy Khôn. Đau không? Sau khi mẹ đi, Triệu Vịnh Mai nhìn những vết thương trên khuôn mặt tuấn tú của Dương Duy Khôn. Xót xa hỏi, lúc đầu hơi đau. Dương Duy Khôn chăm chú nhìn Triệu Vịnh Mai nói. Nhưng giờ nghe em nói vậy, không đau nữa. Triệu Vịnh Mai, cách chương.